Đô thị tối cường chúa tể, tác giả Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện Thư viện báo, chương 324, chương 325, ta muốn tại ngươi trên thi thể khiêu vũ. Lăng Vũ bay không nhanh, cũng không tính chậm, chí ít tay ẩn thân nam không thể thừa nhận loại tốc độ này. Nhục thể đang không ngừng băng liệt, truyền đến thống khổ to lớn để hắn nhe răng trợn mắt. Hắn sợ hãi mà tuyệt vọng, điên cuồng cầu xin Lăng Vũ giảm bớt một điểm tốc độ. Cho dù hắn thấy, một người đi diệt thiên ma cốc là một kiện buồn cười sự tình, căn bản không có khả năng, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn tại dẫn đường quá trình bên trong liền bỏ mình. Lăng Vũ lại thờ ơ, phảng phất cái gì cũng không nghe thấy. Ngay ở chỗ này, không biết qua bao lâu, ẩn thân nam rốt cục thấy được ẩn tàng tại mảng lớn trong rừng rậm tĩnh mịch sơn cốc. Suy yếu mở miệng, hắn lúc này toàn thân máu thịt be bét, sinh cơ chảy qua quá nhiều, hai mắt đều trở nên vô cùng ảm đạm. Lăng Vũ hạ xuống đi, tiện tay cầm trong tay nửa chết nửa sống người ném qua một bên. Phía trước là một tòa cao lớn cửa đá, xuyên qua cửa đá địa thế liền một đường hướng phía dưới. Dốc đứng vô cùng, cũng coi là tiến vào thiên ma cốc khu vực biên giới. Hậu phương thì là tạp nhạp rừng cây, tương đương rậm rạp, nơi này là cái ẩn nấp địa phương. Lại thi bên trên một chút trận pháp, người bình thường căn bản tìm không thấy nơi này tới. Ngay tại Lăng Vũ quan sát bốn phía thời điểm, ẩn thân nam như trùng tử ngọ nguậy, liều mạng hướng phía trước cửa đá bò, trong mắt tràn đầy đối nhau khát vọng, phảng phất qua cửa đá hắn liền có thể sống xuống tới. Thành công, ẩn thân nam thở hào hển phát ra hưng phấn gầm rú. Khắp khuôn mặt là sống sót sau tai nạn may mắn, cùng đối Lăng Vũ giọng mỉa mai cùng trêu tức. Giờ phút này, thân thể của hắn đã triệt để vượt qua cửa đá. Lăng Vũ hai tay đút túi, chậm rãi nhìn sang, nhìn cái gì vậy, ngươi tên vương bát đản này, đợi lão tử ngày nào tu luyện có thành tựu, nhất định đem hôm nay khắc cốt mối thù gấp bội hoàn trả. Ẩn thân nam hung tợn nhìn chằm chằm Lăng Vũ, phẫn nộ tách ra suy yếu, thanh âm oán độc, a, không đúng, ngươi là cốc chủ, bất quá cũng không quan hệ. Đến lúc đó lão tử sẽ tại thi thể của ngươi bên trên hung hăng trà đạp. Ô, Lăng Vũ nghiêng đầu, lẳng lặng mà nhìn xem hắn trang bức. Lão tử còn muốn tại ngươi trên thi thể nhảy múa ba lê. Lão tử lúc tuổi còn trẻ nhảy ba lê cũng là một tay hào thủ. Lão tử còn muốn tại ngươi trên thi thể lộn mèo, là mãnh mãnh rơi xuống đất cái chủng loại kia. Ha ha ha, a. Suýt nữa quên mất, có cần phải cùng ngươi giải thích một chút, lão tử vì cái gì dám phách lối như vậy? Lăng Vũ nhẹ nhàng gật đầu, đồng thời hướng phía cửa đá đi tới. Ẩn thân nam hai tay ôm ngực, dương dương đắc ý nói, cửa đá chỗ bị thiết hạ cường lực cấm chế, chỉ có thiên ma cốc đệ tử mới có thể tiến nhập. Ngoại nhân xông vào sẽ chỉ gây nên trận pháp phản kích. Không chết cũng bị thương, liền tiến ngươi cũng vào không được, còn nói gì diệt cốc, ngươi mẹ nó là đến khôi hài a. A, một chữ cuối cùng âm bị hắn kéo đến lão dài, giống như là đầu đường lưu manh khiêu khích người khác lúc dùng thủ đoạn. Lăng Vũ xem thường, tiếp tục đi lên phía trước, đều cùng ngươi nói vào không được, ngươi còn đi lên phía trước, có phải là ngốc? A. Ẩn thân nam cố nén đau đớn, bày ra có khả năng nghĩ đến các loại khiêu khích trào phúng tư thế. Phách lối đến không có bằng hữu, thừa dịp hiện tại nhanh chạy, nói không chừng còn có thể nhặt về một cái mạng, sau đó liền ngày đêm sống ở tuyệt vọng trong cơn ác mộng đi. Lăng Vũ bất vi sở động, cách cửa đá chỉ còn lại mấy mét khoảng cách, cấm chế bị phát động. Sáng lên một tầng màu vàng nhạt lồng ánh sáng, hắn chậm rãi giơ lên nắm đấm. Ngươi muốn làm gì? Cầm nắm đấm nện, Ẩn thân nam đột nhiên nở nụ cười, phình bụng cười to, ai u không được, ha ha, nhanh chết cười ta, ha ha, ta thiên ma cốc nhọc lòng bày ra cấm chế đại trận. Nếu như bị người tùy tiện cầm nắm đấm liền đập ra, cái kia còn hỗn cái trứng, răng rác, lại sau đó chính là mảnh vỡ rơi xuống một chỗ thanh âm. Ẩn thân nam, ngoặc kép, ân, không sai, Lăng Vũ một quyền đánh nát hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo cấm chế đại trận. Ẩn thân nam một mặt mộng bức, nuốt nước miếng một cái, trái tim nổ tung cuồng loạn, run rẩy gạt ra một tia nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Ta nói ta vừa rồi đều là đang nói đùa, ngươi tin hay không? Lăng Vũ không nói gì, hắn lấy hành động làm trả lời. Ẩn thân nam nổ thành một đoàn huyết vụ, trong cốc, trong một gian mật thất, một người trung niên nam nhân nhắm mắt ngồi xếp bằng, quanh thân huyết quang tràn ngập, sợi tóc tại chân khí thôi động hạ từng chiếc đứng đấy, đen nhánh da thịt như là nước thép đổ bê tông, một thân lăng lệ cơ bắp đường cong như là đao tước búa chặt. Người này không phải người khác, chính là thiên ma cốc cốc chủ, cũng là Minh Vũ phụ thân, Minh Sung. Đối với nhi tử an nguy, hắn đã yên tâm, hắn rất tự tin, không có người sẽ tại hắn phô bày ý niệm truyền lời thủ đoạn về sau. Không nhìn những cái kia khiến người sợ hãi đến run rẩy uy hiếp. Bất quá, ý niệm truyền lời hao phí hắn không nhỏ tinh lực, cần hảo hảo điều tức. Cốc chủ, đúng lúc này, một hình thể to mọng thiên ma cốc đệ tử bối rối xông vào, bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ đáng sợ áp lực, lập tức liền nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích được, mặt tái nhợt bên trên tràn đầy kính sợ. Minh Sung chậm rãi mở hai mắt ra, quanh thân huyết quang đột nhiên tán đi, lãnh đạm nhìn xuống người kia, lần sau không có trải qua ta cho phép tùy tiện xâm nhập. Chết! Đệ tử minh bạch, nhưng đệ tử tiến đến quả thực là có chuyện quan trọng tương báo. Nói, Minh Sung thản nhiên nói, to mọng đệ tử nói ra, tầng ngoài cùng cấm chế đại trận bị hủy, có người xâm lấn trong cốc. Minh Sung nhíu mày, rất nhanh lại giãn ra, bình tĩnh nói ra, ta lần trước luyện công uy lực quá lớn, sơ ý một chút hư hại đại trận. Tạm thời quên đi sửa bổ, bị hủy cũng không có gì tốt ngạc nhiên. To mọng đệ tử, ngoặc kép, hắn rất nhanh lại lo lắng nói. Vậy chúng ta có cần hay không triệu tập đệ tử tiến đến vây quét? Minh Sung hoàn toàn thất vọng. Thiên ma cốc có 6 tầng sơn môn, phía ngoài cùng cũng là yếu nhất một tầng. Chờ hắn thành công từ 5 vị người giữ cửa trong tay sống sót lại nói. Có tình huống như thế nào lại đến hướng ta bẩm báo đi. Vâng, to mọng đệ tử chậm rãi lui ra. Người xâm nhập, ha ha, nhiều đến mấy cái mới tốt a. Chất dinh dưỡng còn kém một chút. Minh Sung tầm mắt buông xuống, khóe miệng có chút dương lên. Hiển nhiên còn không biết con của mình đã bỏ mình, lại giết hắn người chính là xâm nhập thiên ma cốc vị kia. Ta nhớ được lần trước có người xâm nhập nơi này, đã là 1 năm trước, khoảng thời gian này ta thật nhàm chán a. Ngươi có thể đi theo ta chơi, thật sự là quá tốt. Lăng Vũ trước mặt, đứng đấy một thân cao 5 mét tiểu cự nhân, hắn toàn thân hiện đầy gai nhọn, đen nhánh mà dữ tợn, trên mặt hiện đầy lít nhít đen u cục, thẳng khiến da đầu run lên. Hắn nhếch miệng cười quái dị, lộ ra một ngụm không biết bao nhiêu năm không có soát qua răng vàng khè. Trong không khí đều tràn ngập một cỗ buồn nôn mùi thối. Ngươi yên tâm, ta sẽ không một chút liền giết ngươi. Ta sẽ từ từ hành hạ chết ngươi. Ta nghĩ ra rất thật tốt chơi phương thức. Cái này nhất định là cái thú vị quá trình. Tầng thứ nhất người giữ cửa, sát nhân cuồng. Hắn chân chính danh tự đã sớm bị lãng quên, lưu lại vẻn vẹn cái này tượng trưng cho hắn tính cách danh hiệu. Người xâm nhập, hảo hảo hưởng thụ đi.